Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói trào phúng của Huỳnh Sang khiến cho đầu óc tôi nổ ầm một tiếng, hai mắt tôi mở to, không thể thốt ra được câu nào, tôi chỉ có thể ngồi đó ngây ngốc nhìn Huỳnh Sang, đôi môi không ngừng run rẩy. Huỳnh Sang nhìn thấy dáng vẻ này của tôi thì châm chọc ném lon xăng trong tay tới, sau đó cầm lấy bật lửa và nói. Huỳnh Bảo Nhi, người phụ nữ ngu ngốc này, thật là ngu xuẩn mà. Em nói bậy. Tôi bị lời nói của Huỳnh Sang kích thích, mắt đỏ ửng lên, từ dưới đất lảo đảo bò dậy lao vào người Huỳnh Sang. Huỳnh Sang bị tôi đụng phải thì khuôn mặt tràn đầy sự tức giận nhìn tôi, tát một cái thật mạnh lên mặt tôi. Cả người tôi ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt, hai gò má truyền đến từng trận đau nhói. Huỳnh Bảo Nhi, chị hưởng thụ thật tốt đi, ha ha ha. Âm thanh điên cuồng của Huỳnh Sang vang vọng bên tai tôi nhìn nó ném chiếc bật lửa xuống, ngay lập tức trận hỏa hoạn bùng lên khắp cửa hang. Tôi bị những ngọn lửa kia bao quanh, tôi không thể tin được mà đứng bất động ở đó một lúc lâu. Mãi đến khi những ngọn lửa tí tách kia đến gần người tôi thì tôi mới giống như phát điên mà muốn chạy khỏi đây. Nhưng mà từng trận khói dày đặc phía bên ngoài chui vào mũi tôi khiến cả người tôi trở nên khó chịu, tôi không chịu được phải lấy hơi rồi ho khan một tiếng. Tôi cắn răng nhìn sợi dây đang trói hai tay mình, tôi đưa tay vào trong lửa muốn đốt sợi dây kia, ngay lập tức cổ tay truyền đến cảm giác nóng rát. Sau khi sợi dây bị lửa hơ đứt, tay tôi được thả tự do thì theo phản xạ tôi lập tức ôm bụng muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng mà thế lửa càng lúc càng lớn, tôi kêu lên một tiếng hoảng hốt rồi chỉ có thể bị buộc phải quay trở vào. Làm sao đây, có ai đến cô tôi không? Mau cứu tôi với, tôi bị dồn đến vị trí trong góc, từng luồng khói dày đặc không ngừng cuồn cuộn về phía tôi sắp bị bức đến điên rồi. Tôi ôm bụng cười khổ một tiếng rồi cúi đầu xuống nhẹ giọng bảo. Con yêu thật xin lỗi, mẹ sợ rằng không thể sinh con ra được rồi. Là tôi không tốt, tôi quá ngu xuẩn, tất cả đều là tôi không tốt. Tôi từ từ nhắm mắt lại chờ những ngọn lửa kia nuốt chứng lấy tôi. Từng luồng khói dày đặc chui vào trong cơ thể tôi khiến cho cả người tôi dần trở nên yếu ớt, ý thức tôi cũng dần mơ hồ hơn. Tôi nhìn ngọn lửa bắt đầu lan tràn ra bốn phía xung quanh tôi biết nó sẽ nhanh chóng thiêu hủy tôi, nhưng vào lúc này tôi không hề sợ hãi cũng không hề khóc. Tôi chỉ ôm bụng rồi cong người thành hình con tôm yên lặng chờ đợi cảm giác nóng bỏng này đến. Huỳnh Bảo Nhi, là ai vậy? Ai đang gọi tôi đấy? Đừng gọi tôi rất khó chịu. Trong mũi tràn ngập mùi thịt bị nướng khét rất khó ngửi, đồng thời còn xen lẫn âm thanh lửa đốt tí tách. Tôi nghĩ rằng tôi đã chết rồi mới đúng chứ. Huỳnh Bảo Nhi, đừng ngủ, Huỳnh Bảo Nhi. Lại là âm thanh này, cứ luôn quấn lấy tôi giống như âm hồn không tan vậy. Tôi muốn đưa tay ra đuổi âm thanh phiền hà này đi nhưng không ngờ cả người tôi lại không hề có chút sức lực nào cả. Một chút sức lực cũng không có sao. Rốt cuộc tôi bị làm sao thế này? Tôi từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú, bốn phía xung quanh toàn là một màu đen nhánh, có tiếng chim hót, còn có tiếng rất nhiều côn trùng kêu. Tôi khàn giọng yếu ớt nói, Trần Thanh Vũ, tại sao anh lại ở đây? Tôi đã chết rồi sao? Đừng sợ, tôi sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện, chúng ta sẽ nhanh chóng đến bệnh viện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Vũ ôm tôi chạy như điên trên đường, tôi vô lực nhìn. Trần Thanh Vũ, không hề có một chút sức lực nào để đẩy anh ra. Cơ thể tôi khẽ lay động, đầu óc tôi vô cùng trống rỗng. Đừng ngủ, này, anh trai ơi, không được buồn ngủ. Mình sẽ đưa cậu rời khỏi đây, đừng sợ nhé. Mình tên là Huỳnh Bảo Nhi, cậu tên là gì? Mình tên là Nguyễn Mỹ. Tôi tên là Trần Thanh Vũ, em có cách để rời khỏi đây thật sao? Đương nhiên rồi, đợi một lát nữa hai người nghe theo em là được. Anh đang bị thương, cơ thể còn bị nóng sốt nữa, em sẽ đưa anh trở về. Được, ai, là người nào đang nói chuyện vậy? Ồn ào quá, Bảo Nhi, cả người tôi ngã xuống, thật khó chịu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Loại cảm giác rơi xuống đáy vực này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cảm giác như mình bị người khác đẩy từ trên vách đá xuống vậy, cơ thể không ngừng ngã xuống, vẫn luôn hạ xuống. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi, tôi không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai. A, Huỳnh Bảo Nhi, tôi từ trên giường ngồi dậy, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Cơ thể tôi được bao bọc bởi một vòm ngực vô cùng ấm áp, người đó ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể nghe rất rõ tiếng tim đập của người đó vang lên bên tai. Tôi vô lực ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ. Anh sờ mặt tôi rồi lo lắng nói, không thoải mái chỗ nào sao? Trần Thanh Vũ, tôi nhìn Trần Thanh Vũ một lúc lâu thì mới thốt ra được thành lời. Đôi mắt lạnh như băng của Trần Thanh Vũ mang theo chút vui vẻ nói, không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Anh nói 3 lần như vậy rồi ôm lấy tôi thật chặt. Tôi bị Trần Thanh Vũ dùng sức ôm như vậy thì cơ thể hơi khó chịu. Tôi vô lực đẩy cơ thể Trần Thanh Vũ ra, khó chịu cau mày nói. Ở đây là, đâu vậy? Ở đây là bệnh viện của trấn trên, xe của chúng ta đã hết xăng nên không thể trở lại thành phố được, vì thế tôi đưa em đến bệnh viện này để nghỉ ngơi. Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng sờ tóc tôi rồi nói. Đứa bé, tim tôi đập rộn lên, sợ hãi nhìn Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của tôi thì bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đừng lo lắng, đứa bé không sao cả, em cũng không có sao. Chỉ hơi bị bỏng một chút thôi, sẽ lành lại rất nhanh, không có chuyện gì cả. Nghe thấy lời nói này của Trần Thanh Vũ tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đầu tôi hơi chóng mặt vẫn muốn ngủ tiếp, đừng quấy rầy tôi nhắm mắt lại nói với Trần Thanh Vũ, sau đó thì tựa vào trong ngực anh rồi ngủ. Cái ôm của anh vô cùng yên ổn và ấm áp, tôi rất thích cảm giác này. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ kéo dài đến tối hôm sau mới tỉnh lại. Lúc tôi tỉnh lại thì người tôi nhìn thấy không phải là Trần Thanh Vũ mà là một người mặc đồng phục y tá. Sau khi cô ấy thấy tôi tỉnh thì dường như rất vui vẻ, mừng rỡ nói với tôi. Trần Thanh Vũ, tôi miễn cưỡng ngồi từ trên giường dậy, thấp giọng gọi tên Trần Thanh Vũ. Cô y tá thấy tôi muốn rời giường thì lập tức trả lời. Anh ấy đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô rồi, sẽ trở lại nhanh thôi. Sau khi tôi nghe thấy lời nói của cô y tá thì mới mơ màng nói. Cảm ơn, cơ thể cô vẫn còn yếu, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể xuất viện được. Đứa bé trong bụng cô rất an toàn, không cần lo lắng. Đứa trẻ không sao thì tốt rồi, sau khi tôi nói cảm ơn với cô y tá thì cô ấy mới rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô ấy đi khỏi, tôi dựa vào chiếc gối nằm phía sau lưng yên tĩnh chờ đợi Trần Thanh Vũ trở lại. Tôi đã ngủ lâu như vậy nên thật ra bụng cũng rất đói, bây giờ tôi chỉ muốn ăn gì đó để bổ sung lại thể lực. Còn việc tại sao Trần Thanh Vũ lại xuất hiện ở đây thì tôi không muốn để ý đến. Tầm sau 10 giờ thì Trần Thanh Vũ cầm một chén hoành thánh đến. Anh đỡ cơ thể tôi lên rồi đút tôi ăn chút gì đó. Tôi ăn hơi vội vàng nên bị ho khan vài tiếng, Trần Thanh Vũ lập tức vỗ sau lưng tôi. Đừng có gấp, còn rất nhiều mà. Tôi ăn no rồi, sau khi ăn mấy miếng hoành thánh thì tôi cảm thấy bụng mình đã ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều, không hề đói bụng nữa. Tôi lắc đầu với Trần Thanh Vũ, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Trần Thanh Vũ thấy tôi không muốn ăn nữa thì đặt chén xuống, ngón tay thon dài dịu dàng lướt qua đôi mắt tôi. Em thật muốn hù chết tôi mà, nếu như em xảy ra chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ bắt bọn họ đền mạng. Vào lúc Trần Thanh Vũ nói ra những lời này thì trong mắt hiện lên vẻ tàn ác. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ rồi sờ bụng nói, tại sao anh lại xuất hiện ở đó, ở trong hang động kia? Làm sao Trần Thanh Vũ biết Huỳnh Sang sẽ đưa tôi đến đó? Trần Thanh Vũ xuất hiện kịp thời bên ngoài hang động để cứu tôi. Việc này cũng kỳ lạ quá rồi chứ, tại sao Trần Thanh Vũ lại xuất hiện kịp thời như vậy? Bởi vì tôi vẫn luôn phải người theo dõi em, tôi lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm. Đôi mắt Trần Thanh Vũ phóng ra vài tia nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tôi, âm thanh lạnh lẽo hơn một chút. Cảm ơn, cho dù Trần Thanh Vũ vì mục đích gì thì lần này thật sự anh đã cứu tôi. Huỳnh Bảo Nhi, em không sao là được rồi, đừng dọa tôi. Trần Thanh Vũ đưa tay ra ôm tôi vào trong ngực, âm thanh trầm khàn vang lên. Tôi nghe thấy lời nói của Trần Thanh Vũ thì trong lòng cảm thấy hơi phức tạp. Tôi đẩy cơ thể Trần Thanh Vũ ra, lãnh đạm nói. Trần Thanh Vũ, đừng làm ra những hành động khiến người khác hiểu lầm thế này nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không còn là Huỳnh Bảo Nhi trước kia nữa. Tôi sẽ không vì những hành động thế này của Trần Thanh Vũ mà tiếp tục bị mê hoặc đâu. Tôi đã nhìn thấu Trần Thanh Vũ rồi, tôi không muốn bị dáng vẻ này của Trần Thanh Vũ lừa dối nữa. Chuyện lần này tôi sẽ không bỏ qua, anh đừng nghĩ đến việc muốn nói đỡ cho Nguyễn Mỹ. Nếu như Nguyễn Mỹ ác độc muốn lấy mạng tôi như vậy thì lần này tôi sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Mỹ. Trần Thanh Vũ không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi nói. Tôi biết, em yên tâm đi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Lời nói của Trần Thanh Vũ khiến tôi hơi nghi ngờ nhưng mà tôi cũng không muốn truy xét ngẫm nghĩ xem lời anh nói là có ý gì. Tôi không thể hiểu nổi Trần Thanh Vũ, cũng không muốn tin tưởng Trần Thanh Vũ nữa. Em ở đây nghỉ ngơi một ngày đi, hôm sau tôi sẽ bảo Trần Danh qua đón em. Giúp tôi gọi điện thoại cho Minh Quang, bảo Minh Quang đón tôi là được rồi. Tôi từ chối lời nói của Trần Thanh Vũ, lãnh đạm nói. Trần Thanh Vũ nghe vậy thì trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên chút phức tạp và đau khổ. Anh nghiêng đầu rời khỏi phòng bệnh, tôi nhìn vào bóng lưng của Trần Thanh Vũ thì hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, không để trong lòng những cử chỉ của Trần Thanh Vũ. Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây, chỉ muốn nhìn xem nếu như Nguyễn Mỹ biết tôi còn sống thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Còn có những người thân kia của tôi nữa, khi họ nhìn thấy tôi còn sống thì sẽ có cảm nghĩ ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bọn họ đã hoàn toàn phá nát chút tình cảm còn sót lại trong lòng tôi rồi, tôi không thể ngờ được những người mà tôi xem như người thân lại dùng trăm phương ngàn kế muốn hại chết tôi như vậy. Vì tiền mà thậm chí bọn họ còn muốn cả mạng của tôi. Huỳnh Bảo Nhi tỉnh dậy đi, nửa đêm tôi đang ngủ mơ màng thì bị người khác đánh thức. Tôi hơi mê mang mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của Trần Thanh Vũ, anh nắm chặt bàn tay lại rồi yếu ớt gọi tôi. Làm gì vậy, tôi mơ màng nhìn Trần Thanh Vũ, sau đó thì muốn ngủ tiếp. Tôi rất mệt, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Chắc hẳn ai cũng hiểu loại cảm giác vẫn chưa ngủ đủ mà đã bị người khác gọi dậy, thật sự vô cùng khó chịu. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Trần Thanh Vũ nắm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi ngồi dậy từ trên giường. Trần Thanh Vũ, anh làm gì vậy? Tôi thật sự rất mệt. Tôi ngáp một cách, hơi bất đắc dĩ hỏi Trần Thanh Vũ. Có sát thủ, chúng ta phải rời khỏi đây lập tức. Đôi mắt Trần Thanh Vũ ảnh lên trong bóng đêm, tỏ ra vô cùng sắc bén. Cái gì, có sát thủ? Lời nói của Trần Thanh Vũ đã dọa tôi hoảng sợ, cả người tôi run lên. Tôi dùng sức nắm lấy cánh tay Trần Thanh Vũ, chuẩn bị nhanh chóng đi khỏi đây cùng với anh. Ai ngờ chúng tôi vừa đi ra chưa được vài bước thì một chiếc xe đã dừng lại trước mặt chúng tôi. Tôi hoảng hồn, Trần Thanh Vũ đẩy tôi ra sau lưng. Giết người phụ nữ kia. Mấy người đàn ông mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Trong tay bọn họ cầm theo súng lục chìa vào tôi rồi nói bằng một âm thanh lạnh lùng. Muốn động vào cô ấy sao? Trần Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, giơ chân lên đá bay tên đàn ông đang cầm súng trước mặt. Cách trương.